Bạn đang lắng nghe câu chuyện Boss Đen Tối Đừng Chạy của tác giả Mèo Lười Ngủ Ngay. Chuyện được cập nhật trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Nội dung chuyện. Người ta có câu, anh gặp em kiếp này, chắc chắn kiếp trước chúng ta có duyên. Anh yêu em kiếp này thì nhất định chúng ta kiếp trước nặng nợ nhau. Duyên nợ gì thì cô không biết, nhưng mối quan hệ giữa cô và anh không thể dùng hai chữ bình thường để mà hình dung được. Cô vừa vào công ty anh hôm trước, hôm sau anh trở thành đối tượng xem mắt của cô. Hại cô thiếu chút nữa thành nhân viên chuyên lừa lọc. Oan cho cô quá, tất cả là lão ba mấy chục năm làm viên chức, truyền lại kinh nghiệm và ngọc làm hồ sơ xin việc cho cô đấy. Đã thế, mẫu thân đại nhân chưa tìm được con gì quý thì đương nhiên không cam lòng. Cô tiếp tục phải đi gặp một tiểu văn thư cuồng chuyện giả tưởng. Gì mà quay lại kiếp trước dạo chơi, gì mà hoàng tử vương gia, hại cô bị đại boss đen mặt chỉ trích hồng hạnh vượt tường. Dám đi xem mặt nam nhân khác sau lưng người yêu. Cô vẫn còn đang không hiểu anh có ý tứ gì thì đại boss đột ngột tỏ tình với cô đêm hôm trước, nhưng sáng hôm sau lại không thấy bóng dáng đâu. Hóa ra anh xấu hổ vì lần đầu nói lời yêu, xách vali đi công tác từ sớm. Tình yêu của nàng nặc và tiêu giật không nhất thiết là oanh oanh liệt liệt, vừa gặp đã yêu, mà cứ dần dần một cách tự nhiên mà đến. Cô cũng không nhất định phải là mỹ nữ bẩm sinh, nếu đem ra cân đo đong đếm trong mắt anh thì cũng được danh hiệu ngũ quan thanh tú với 3 phần ngọt ngào, 7 phần đáng yêu. Nhưng lại vẫn có thể khiến cho một đại boss cao cao tại thượng phải tìm đập, chân tay luống cuống, bởi trong tình yêu người ấy luôn là một, là riêng, là duy nhất. Boss đen tối, đừng chạy, nhất định sẽ nhấn nút F5 cho tình yêu của bạn với vô số những cung bậc tình cảm mà có lẽ lâu nay bạn đã không gặp. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện thú vị qua giọng đọc Bảo Linh. Chương 1. Mẹ ơi, xem mắt hại chết người rồi. Một năm trước, xem mắt suốt cuộc có thể gặp được bao nhiêu chuyện ly kỳ thú vị nhỉ? Nặc nặc lần đầu đi xem mắt đã bị vận khí của chính mình đá ngã. Nhìn người đàn ông ngồi ngay ngắn trước mắt, nặc nặc bất giác nuốt nước bọt. Ánh nắng chiếu trên mặt anh, vẽ nên một đường hoàn mỹ như tạc tượng. Sống mũi thẳng, ánh mắt toàn là sự khiêu khích chế giễu. Quá đáng hơn, khóe môi đang nhếch một nụ cười, phối hợp thêm những lời anh thốt ra, quả thực đã khiến nặc nặc muốn chui xuống gầm bàn quét cho xong. Anh nói, hứa tiểu thư, hình như chúng ta quen nhau. Phải, họ quen nhau. Một tháng trước, trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng thứ 17. Chính xác, anh là đại boss của nặc nặc. Nặc nặc lần nữa thấy kính nể nhân phẩm không biên giới của cô, vì cô đã xem mắt cả boss lớn trên đầu mình. Hơn nữa, lại đang trong thời hạn thử việc quan trọng nhất nữa chứ. Một tháng trước, nặc nặc không thèm nghe lời khuyên ngăn của gia đình và bạn bè, cương quyết từ bỏ công việc hành chính với mức lương cũng khá, đâm đầu vào thị trường nhân tài đầy rẫy. Có điều cô cũng khá là may mắn. Hơn một tuần xin vào 2-3 công ty đã tìm ra một công việc mới mà cô ưa thích. Phòng thi viết rất suôn sẻ, phỏng vấn cũng tốt. Điều duy nhất khiến nặc nặc đau buồn là ngày đầu tiên đi làm đã bị tạt nước lạnh vào mặt. Công ty mới của nặc nặc là một công ty chế tạo game vi tính nổi tiếng, mà nhiệm vụ của cô là vạch ra kế hoạch cho phòng kế hoạch. Nói trắng ra là biên tập và viết vời gì gì đó. Công việc không mệt, lương cũng ổn, công ty cũng rất ổn định. Nặc nặc vô cùng hài lòng với lần nhảy việc này của mình. Ngày đầu đi làm đã hào hứng theo trưởng phòng nhân sự đến ra mắt đại boss tiêu giật ở lầu thứ 17. Kết quả là đại boss chỉ một câu thôi đã giết chết cô trong tích tắc. Trưởng phòng nhân sự, tiêu tổng, đây là Hứa Nặc phụ trách kế hoạch, người mới của phòng kế hoạch, tôi đưa cô ấy đến để ra mắt anh. Tiêu tổng nổi tiếng lạnh lùng hắc ám không ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu xử lý phản kiện. Cả một văn phòng ngoài tiếng động của máy điều hòa ra thì chỉ còn lại hơi thở của 3 người. Không khí rất ngượng ngập. Nặc nặc đào đảo mắt, nghiến răng, vẫn quyết định mặt dài trước. Thế là cô lấy hết can đảm tiến lên trước một bước. Tiêu tổng, chào anh. Tôi là Hứa Nặc. Tuy là đầu tiên làm kế hoạch cho công ty trò chơi, nhưng sau này tôi sẽ cố gắng.

Chuyên nhân lúc cuối tuần mọi người thư giãn nhất, thoải mái nhất là hạ thủ khiến bạn hoảng loạn không biết đường đâu mà lần. Tuần trước là xem mắt, hại cô suốt hai hôm không ngủ ngon. Tuần này lại bồi dưỡng. Tuần sau, nàng nặc nghĩ đến tuần sau có thể lại bị sát thủ cuối tuần nhằm nhe chú ý, không nén được dùng mình một cái. Nàng nặc đang lơ đãng thì phía trước bỗng xuất hiện một bức tường thịt. Cô hơi chú ý lại thì thấy đó là một cậu bé e thẹn lúng túng khoảng 17-18 tuổi. Hỏi đường, nàng nặc không để tâm lắm. Cách hai người không xa, còn có hai ba cậu bé trạc tuổi cậu nhóc này đang thò đầu ra tò mò nhìn về phía này. Ồ, nàng nặc ý thức được tình huống này không giống hỏi đường lắm, nhưng vẫn nhịn không lên tiếng trước. Nhìn đồng phục cậu nhóc ấy có vẻ như là học sinh của trường gần đây. Hình như phía trước có trường trung học XX. Cậu bé túm tóc, lắp bắp hồi lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh. Xin hỏi đi đến công viên Tây Lâm thì đi đường nào? Nặc nặc chớp mắt, ngộ ra. Ồ, đúng là hỏi đường thật. Đứng đây đợi xe số 12, đến trạm Tây Lâm thì xuống, đi khoảng 3 phút nữa là đến. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Cậu bé hỏi đường xong, gương mặt vẫn tỏ ra không cam chịu. Hồi lâu sau lại thốt ra một câu. Tôi có thể xin số điện thoại của bạn được không? Nặc nặc lại chớp mắt, lại ngộ ra. Ồ, thì ra hỏi đường chỉ là cái cớ, thực chất là bài trò. Có điều cậu bé này quá nhỏ, ít nhất cũng nhỏ hơn cô những 5 tuổi, như thế mà cũng dám hỏi xin số điện thoại. Cậu nhóc thấy nặc nặc cứ im lặng mãi thì ngỡ cô không chịu cho, bèn cuống lên, gãi đầu gãi tai nói. Tôi sợ đến lúc đó không tìm được đường, có thể gọi điện cho bạn hỏi đường. Nhóc con, cậu có thể tìm ra lý do làm quen nào cho hợp lý hơn không? Nặng nặng nghĩ 2 giây rồi nghiêng đầu. Ồ, cậu cần số điện thoại của tôi chỉ để hỏi đường à? Cậu bé nghe thế thì mặt đỏ bừng lên, thấy nụ cười ngọt ngào khích lệ của nặng nặng thì càng cứng lưỡi hơn. Không, không phải, thực ra... Dạo này lúc tôi đợi xe thường thấy bạn, tôi... chúng ta có thể làm bạn không? Mấy tên phía sau thấy cậu bé thổ lộ thì cười rộ. Ồ, tên nhóc kia cuối cùng cũng nói ra rồi, tập cả mấy ngày trời đấy. Suy, nếu là tao thì nhiều nhất là nửa tháng đã cưa đổ con bé kia rồi, biết đâu bây giờ đã hôn rồi cũng nên. Ha ha! Nặc nặc nghe thấy những lời trêu chọc xấu xa của đám nhóc ấy thì chán nổi gân xanh, nắm tay chặt. Cậu bé thấy thế thì hơi cuống lên, vội giải thích. Bạn đừng quan tâm, bọn nó là thế. Còn chưa nói dứt, nàng nặc đã hóa thân thành nữ hoàng phun lửa, trừng trừng nhìn cậu. Mấy tuổi rồi? Cậu bé chưa kịp phản ứng, nàng nặc đã nói tiếp. Cậu mới tí tuổi đầu mà đã học người ta tỏ tình cái gì? Vừa nói xong, cậu bé đã đần mặt ra, nàng nặc vẫn cảm thấy chưa hả giận. Chống nạnh liếc xéo đám tiểu quỷ lấp ló ở góc kia, chỉ trích. Các cậu còn bé tí không học hành cho tốt mà dám trêu ghẹo chị đây. Xem tôi không tìm thầy cô, bố mẹ các cậu. Xì, chưa nói xong, một tên tiểu quỷ đã giả mặt. Ra với ai được mà bày đặt. Đừng có tưởng bạn không mặc đồng phục thì đã là dân công sở đấy nhá. Nặng nặng như bị sét đánh trúng, hoa đá tại chỗ. Cái đám nhóc xanh này, chẳng lẽ xem cô là bạn học cùng trường đấy chứ? Chẳng trách dám to gan đến xin số điện thoại. Ú ớ trong tích tắc, nặc nặc muốn khóc mà không ra nước mắt. Cô thừa nhận là cô hơi trẻ con. Dù trang điểm ăn mặc khêu gợi, thì gương mặt tròn trịa ấy cũng rất giống học sinh. Nhưng cô đã đi làm, lan lội xã hội cũng hơn 2 năm rồi mà. Cho dù không chút phong sương, thì trên gương mặt cũng phải có vết tích tuổi già mới đúng. Tại sao? Tại sao? Đầu óc nặng nặc đã bị đám nhóc làm cho hồ đồ. Thời khắc tỏ tình quan trọng thế này mà lại đánh mất mắt xích chính. Không phải nghĩ xem giáo dục đám nhóc này thế nào, cũng không phải gặm nhấm xem nên từ chối cậu bé kia thế nào. Mà câu nói đang xoay vòng vòng trong đầu lại là nhìn thế nào đi nữa thì mình cũng là sinh viên đại học mà. Tại sao lại bị học sinh trung học để ý? Sỉ nhục, quá sỉ nhục. Cậu bé thấy sắc mặt nặng nặc tái nhợt thì nghĩ cô bị đám bạn mình chọc ghẹo tức quá nên khóc.

con gái bà đi dạy là để làm phong phú vốn sống, giỏi giang hơn những đứa trẻ khác, đi làm xong về nhà là nằm thẳng cẳng hoặc chơi game nhiều. Hơn nữa còn tiện thể làm phong phú thêm tiền sinh hoạt mà Nặc Nặc đưa cho bà. Thực ra Nặc Nặc cũng không thấy mỗi tuần đi dạy mấy tiết là mệt mỏi gì lắm. Nhưng vấn đề hiện nay là Tiểu Đại Boss đột ngột yêu cầu tối nào cũng đưa Tiểu Tuấn về nhà, mà cứ mỗi tối thứ hai, từ 6 là cô lại phải đi ngược hướng về nhà để dạy cho bọn trẻ. Làm sao về nhà cùng Tiểu Tuấn được? Thấy bí mật làm thêm sắp bị phanh phui, Nặc Nặc đau khổ khổn xiết. Tuy tan sở rồi là thời gian tự do của nhân viên, cô có đi dạy cũng chưa bao giờ ảnh hưởng đến thời gian làm việc chính. Nhưng Nặc Nặc hiểu rõ, chẳng một sếp nào lại thích nhân viên của mình làm thêm ở ngoài. Hành vi đó sẽ khiến các boss cảm thấy bạn không an phận thủ thường, thậm chí còn có ý định nhảy việc. Làm sao đây? Nặc Nặc nghĩ đi nghĩ lại, thế đành hạ thủ với Tiểu Tuấn. Dù sao cô em trai dễ lừa phỉnh hơn ông anh nhiều. Chỉ cần khiến cậu ta ghét mình, không muốn về cùng mình nữa là được. Kế hoạch A, ta là kẻ mê tiền. Trẻ con mà, chưa kinh qua gió mưa vùi dập của xã hội thì vẫn khá ngây thơ. Thứ tình cảm yêu mến của chúng ta đều bắt nguồn từ dáng vẻ, tính cách. Nếu mình thể hiện ra ta đây là kẻ mê tiền, Tiểu Tuấn chắc sẽ rất phản cảm. Thế là lần đầu lên xe về với Tiểu Tuấn, Nặc Nặc đã tỏ vẻ mặt chán ghét cùng cực. Nhóc con đừng vội hiểu nhầm, chị đây chỉ tuân lệnh Tiểu Tổng ngồi xe về cùng cậu thôi. Tiểu Tuấn nghe thế thì hơi cúi đầu, khiến Nặc Nặc rất thương xót. Thực ra cậu bé Tiểu Tuấn cũng rất tốt, vài năm nữa không chừng còn đẹp trai hơn cả ông anh. Tính cách dịu dàng lương thiện, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái yêu mến. Nặc Nặc tuy có cảm giác đang hủy hoại bông hoa tổ quốc, nhưng vì hạnh phúc của mình và Tiểu Tuấn sau này vẫn phải rẻ mặt ra diễn kịch. Tiểu Tuấn này, đưa số di động của anh cậu cho tôi đi. Tôi muốn vài hôm nữa mời anh ấy ăn cơm. Hê hê, cậu cũng biết là anh cậu vừa đẹp trai lại lắm tiền, còn là lão tổng trong công ty chị. Chỉ cần câu được một món lớn như thế thì sau này tôi có thể ăn sung mặc sướng rồi. Nặc Nặc cười kỳ dị, thấy Tiểu Tuấn gục đầu không phản ứng gì thì lại vỗ vỗ vai cậu. Thế nên từ nay về sau, chúng ta đối xử tốt với nhau nhé. Cậu cứ vờ làm em trai ngoan, tôi đóng vai nhân viên giỏi. Chỉ cần cậu không phạch mặt tôi thì sau này cậu đi chơi đâu tôi cũng xem như không nhìn thấy. Tiểu Tuấn vẫn túm lấy túi sách không nói gì, Nặc Nặc cuống lên. Có khi nào mình quá sốt ruột nên làm hỏng việc khiến cậu bé ấy chết khiếp rồi không? Hồi lâu sau, Tiểu Tuấn mới ngẩng lên, nói nhỏ. Anh nói trước khi công ty phát triển sẽ không kết hôn. Em đã tính, với tốc độ phát triển và số vốn hiện nay, chỉ ít phải cần 5 năm. Mà mấy hôm trước đi xem mắt là do bị mẹ ép buộc, nên... Tiểu Tuấn hít một hơi thật sâu, căng thẳng cắn môi, lắp bắp. Nên chỉ đợi anh em, chỉ bằng đợi em 3 năm thôi, sau này em còn xuất sắc hơn cả anh em. Nặc Nặc bị sét đánh đứng hình. Anh trai ghê gớm thì em trai cũng chả kém cạnh. Xem ra Tiểu Tuấn còn có vẻ lợi hại hơn Tiêu Đại Boss nhiều. Cậu không giận tôi để ý đến tiền của hai anh em cậu à? Tiểu Tuấn mặt đỏ bừng, lắc đầu lia lịa như đánh trống trận. Chị biết nghĩ đến tình hình kinh tế, có nghĩa là thật lòng muốn gả cho người ấy cả đời, chứ không phải chỉ chơi đùa. Em rất vui. Nặc Nặc khóe miệng giật giật, im mặt. Kế hoạch kẻ mê tiền thất bại. Kế hoạch B, tôi có bạn trai rồi. Tôi có bạn trai rồi, tuy lý do đó rất tệ rất cũ, có điều Nặc Nặc vẫn cố gắng nói cho ra vẻ. Từ lúc mình yêu sớm từ lâu lắm rồi, dù đã quen bao nhiêu bạn trai, đã biết bao nhiêu anh, đùa bỡn với tình cảm biết bao nhiêu người. Nặc Nặc chỉ thiếu mỗi nước dán cái mác, lăng nhăng đào hoa lên trên mặt mình thôi. Kết quả là, đợi Nặc Nặc nói xong, Tiểu Tuấn mới cực kỳ kiên nhẫn tiến lên trước một bước, đôi mắt đen sáng rực. Nặc Nặc, cảm ơn chị. Nặc Nặc đần mặt ra, tại sao lại cảm ơn cô? Tiểu Tuấn lắc đầu, cười e thẹn. Bố mẹ em đều là bác sĩ ngoại khoa, lúc nào cũng bận thảo luận nghiên cứu, phẫu thuật cấp cứu, vân vân. Đến nỗi chân không chạm đất, lúc nhỏ đều do anh trai ở cạnh em, nên em biết anh rất lo cho em. Bảo chị cùng em về là do sợ em trễ nải việc học hành. Thực ra, em thực sự chỉ đơn thuần là thích chị, không có ý gì khác, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đại học. Nên chị không cần phải bôi xấu mình để khiến em bỏ cuộc. Nặng nặc ngớ người, chớp mắt. Nói vậy thì, từ đầu cô đã bị vạch trần. Cứng đờ 2 giây, rồi nặng nặc nổi cáo. Bà nói chứ, chị đây không tin là không đàn áp được nhóc con 18 tuổi. Sao cậu biết lúc nãy là tự tôi bôi xấu chứ không phải là thật? Chị đây lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, quen nhiều bạn trai cũng là chuyện thường. Tiểu Tuấn nghe thế thì đôi mắt trong sáng chăm chú nhìn Nặc Nặc rồi lắc đầu. Không, không phải như chị nói. Nặc Nặc mồ hôi tuôn chảy, thầm than, không chuẩn như thế chứ. Tiểu Tuấn khẳng định chắc nịch. Lúc chị bằng tuổi em, không hề yêu đương gì cả. Lần này Nặc Nặc cuối cùng đã mở tròn mắt, u ớ. Sao cậu biết? Tiểu Tuấn cười rất ngây thơ. Em nhìn ra từ vẻ bề ngoài đấy, người ta nói tướng là do tâm mà ra. Lúc trước nghỉ hè rảnh rỗi, em học chút cách nhìn diện tướng từ ông ngoại, dì kinh, vân vân. Nặc nặc, chỉ cần nhìn là biết, chị là một nữ sinh tốt, hiền lành, trong sáng. Tiểu Tuấn dùng 2 chữ nữ sinh để mặc định cho Nặc nặc. Từ khi Nặc nặc đi làm, thì không còn ai gọi cô bằng danh xưng non nớt đó nữa. Có điều lúc này chuyện đó không quan trọng. Nặc nặc mắt lấp lánh ánh sao kêu lên. Lợi hại quá, vậy cậu có biết xem chỉ tay không? Ôi, mau xem giúp tôi lúc nào thì tiền lương lên hàng vạn được. Hừm, cái này khá khó đoán, nhưng cũng không phải là không thể. Tối em về xem sách, ngày mai xem giúp chị. Được, được. Trong vô thức, Nặc nặc đã quên bẵng nỗi khổ của mình, lại bất cần hứa hẹn ngày mai tiếp tục cùng tương thân tương ái về nhà. Thế mới nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của chuột sẽ biết đào tường khoét vách. Tiêu gia có một ông anh nham hiểm xấu xa biến thái thì cậu em làm sao ngốc nghếch cho được. Kế hoạch cô gái phóng đãng đã thất bại, nữ chính đã bị dụ dỗ. Nặc nặc ngồi xe cùng Tiểu Tuấn hơn một tuần cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết, cứ phải giả vờ về nhà cùng cậu. Sau đó lại bắt xe đi dạy cho bọn trẻ, nghe nào cũng đau khổ muốn chết. Nặc nặc đang vò đầu bứt tai thì công ty lại nảy sinh một sự việc. Vào buổi trưa hôm ấy, Nặc nặc đã ăn cơm xong ở nhà ăn, đang chuẩn bị về phòng ngủ trưa thì thấy cô gái tên Lâm phòng hành chính đang vẫy tay vui vẻ với cô. Em Lâm vì dáng vẻ thanh tú nhỏ nhắn, lại vừa hay là mang họ Lâm, nên mọi người đều thân mật gọi là em Lâm. Rồi đột ngột, em Lâm nhảy ra trước mặt Nặc nặc, vui vẻ. Hứa Nặc, chúc mừng cậu nhé. Nặc nặc nghe thế thì thấy da đầu tê liệt, dự cảm không lành. Chúc mừng gì cơ? Tiêu tổng bảo tớ thông báo cậu biết, nhân lúc nghỉ trưa thì dọn đến tầng 17. Cái gì? Nặc nặc trợn mắt, cảm như muốn rớt xuống đất. Em Lâm ngỡ người nào đó đang bất ngờ vui sướng, nên vỗ vỗ vai Nặc nặc với vẻ an ủi. Vui mừng quá hả? He he, không cần lo. Tiêu tổng thực ra cũng rất dễ tính, thường thì cậu đã được chuyển đến tầng 17 thì trở thành nhân viên chính thức cũng là chuyện nhỏ thôi. Nặc nặc tối mắt tối mũi, than thở trong lòng. Bất ngờ thì có, vui mừng thì chả thấy đâu. Chức vụ của Nặc nặc là soạn thảo kế hoạch, còn tầng thứ 17 là đại bản doanh của phòng kế hoạch. Vốn vừa vào công ty đã phải yên ổn ở tầng 17. Kết quả là ngày đầu đi làm, trưởng phòng nhân sự đã giải thích. Tầng 17 đông người quá rồi, không đủ chỗ, bảo Nặc nặc đành tạm ở tầng 3 vậy. Nặc nặc là người mới, đương nhiên là gật đầu đồng ý. Kết quả làm việc ở tầng 3 một thời gian mới phát hiện ra một điều kỳ thú. Thì ra tầng 3 ngoài các đồng nghiệp ngoài phòng nhân sự, lại còn có phòng mỹ thuật, kỹ thuật, tài nguyên. Mà những đồng nghiệp ấy cùng có một điểm chung. Tất cả đều là nhân viên mới chưa được chuyển sang nhân viên chính thức. Thế là mọi người lĩnh ngộ ra, không phải các tầng trên không có chỗ, mà là sợ các bạn mới không qua được kỳ thử việc, dọn đến dọn đi rất rắc rối. Mà tầng 17 lại là văn phòng của đại boss, tất nhiên càng không dễ ngồi rồi. Nên bây giờ em Lâm bỗng thông báo Nặc nặc chuyển đến đại bản doanh phòng kế hoạch, rõ ràng là một tin vui với một nhân viên thử việc. Nhưng mà... Nặc nặc nhớ đến những vướng mắc gần đây với đại boss, nghe thấy tin ấy thì chẳng thể vui nổi. Nặc nặc nhìn trời trong vô vọng, vẫn chưa kịp trả lời thì quả nhiên đã nghe em Lâm nói tiếp.